Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 205, Thám Hiểm. 17. Đây chính là cổ mộ. Thật là đồ sộ, không biết bên trong là có phải có đại năng truyền thừa tồn tại. Nhìn xem nguy nga hùng vĩ, tản ra cường đại uy thế nghĩa trang đại môn, Lưu Mộng khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc hưng phấn. Đầy cõi lòng vẻ chờ mong nói ra, ngươi yên tâm đi, cổ mộ nếu xây dựng ở tiểu thế giới ở giữa, chắc chắn là một cái đại năng mộ thất, bên trong khẳng định có lấy số lượng đông đảo công pháp truyền thừa. Lưu Mộng vừa mới nói ra, Vương Hổ liền một khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng nói ra. Trong giọng nói tràn đầy chờ mong, ngay tại hai người nói chuyện ở giữa, cao to 12 trượng nghĩa trang đại môn một trận quang mang chớp động. Nghĩa trang đại môn bên trên điêu khắc chiến sĩ nhao nhao hiển hiện. Xuất hiện tại nghĩa trang đại môn chỗ, đứng bình tĩnh tại ba người trước người. Một vạn năm, rốt cuộc lại có người đến rồi. Một tên xuyên kim sắc chiến giáp, bên hông treo lấy một cái trường kiếm sắc bén, cao hơn 2 mét, tướng mạo mơ hồ đại hán, đứng tại số lượng đông đảo chiến sĩ trước đó, ngữ tức giận hưng phấn lớn tiếng nói ra, nghĩa trang chỗ cửa lớn dị động, cùng tên kia kim giáp đại hán lời nói, để Dương Phong Vương Hổ Lưu Mộng trong lòng ba người siết chặt. Không tự chủ được nắm chặt trong tay phù văn vũ khí. Nhìn chằm chằm nghĩa trang trong cửa lớn chiến sĩ cùng tên kia kim giáp đại hán. Hai mắt chớp động lên cảnh giác vẻ mặt. Ngươi là ai? Đem ánh mắt từ chiến sĩ phía trên rời. Dương Phong liền đem ánh mắt ném hướng phía sau kim giáp đại hán bên trên. Một khuôn mặt vẻ trịnh trọng lớn tiếng dò hỏi. Nghĩa trang trong cửa lớn. Số lượng đông đảo chiến sĩ, không nhúc nhích, giống như pho tượng đồng dạng, không có cho Dương Phong quá lớn nguy hiểm, nhưng mà tên kia kim giáp đại hán, lại làm cho Dương Phong từ đáy lòng sinh ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Để hắn hận không phải lập tức thoát đi nơi đây, giống như tên kia kim giáp đại hán là hung cầm mãnh thú đồng dạng. Ta là nghĩa trang người thủ mộ. Các ngươi muốn đi vào nghĩa trang bên trong, nhất định phải đánh bại ta, nếu không thì các ngươi đều đem chết ở chỗ này. Hy mong các ngươi đừng để ta thất vọng, có thể đem ta đánh bại, dạng này ta cũng không cần ở đây tiếp nhận cô tịch nỗi khổ. Nhưng lấy ly khai nơi này, chuyển sinh u minh chi địa, nghe được Dương Phong lời nói. Tên kia kim giáp đại hán liền dùng mong đợi ngữ tức giận lớn tiếng nói ra. Để cho ta đánh bại ngươi rất đơn giản. Chỉ cần ngươi đứng ở nơi đó không nổi, mặc cho chúng ta công kích, chúng ta liền có thể dễ dàng đánh bại ngươi. Để ngươi chuyển sinh u minh chi địa, không cần ở đây tiếp nhận cô tịch nỗi khổ. Kim giáp đại hán vừa mới nói ra. Dương Phong liền dùng tràn ngập dụ hoặc tính lời nói lớn tiếng nói ra. Dương Phong mặc dù không biết vạn năm cô tịch nỗi khổ là cảm giác gì, nhưng mà hắn biết rõ loại cảm giác này chắc chắn vô cùng khó chịu. So tử vong còn kinh khủng hơn, bởi vậy Dương Phong hy vọng trước mắt kim giáp đại hán có thể nhường. Để bọn họ tiến vào nghĩa trang ở trong, ta cũng muốn đứng ở chỗ này không nổi. Mặc cho các ngươi công kích, dạng này các ngươi liền có thể dễ dàng đánh bại ta. Tiến vào nghĩa trang bên trong, ta cũng có thể nhận được giải thoát, chuyển sinh u minh chi địa. Nhưng mà, ta căn bản không có khả năng làm như vậy, cũng vô pháp làm như vậy. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Muốn sống, muốn đi vào đến nghĩa trang. Như vậy, liền lấy ra bản lãnh của các ngươi đi. Tốt, nói nhảm liền không cùng các ngươi nhiều lời. Chờ các ngươi trước tiên đem những thứ này thủ hộ khôi lỗi xử lý. Chúng ta tại nói những chuyện khác đi. Nghe được Dương Phong lời nói, kim giáp đại hán nhẹ nhàng mà lắc đầu, dùng bất đắc dĩ ngữ tức giận nói ra. Nói xong, kim giáp đại hán cũng không chờ Dương Phong đáp lời, liền vung tay lên, một cỗ sóng năng lượng vô hình từ hắn thân bên trên phát tán ra, đem nghĩa trang đại môn chỗ chiến sĩ bao trùm. Ngay sau đó, chỉ thấy được nghĩa trang đại môn chỗ mấy ngàn chiến sĩ nhao nhao mở cặp mắt ra, chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Dương Phong, Vương Hổ, Lưu Mộng ba người. Giết, giết, giết. Nương theo lấy từng tiếng chấn thiên tiếng hò giết, từng người chiến sĩ bước chân, quờ binh khí sắc bén, hướng Dương Phong, Vương Hổ, Lưu Mộng ba người bên người nhào tới. Nhìn xem xông tới mặt chiến sĩ, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận tốc độ vận chuyển, trong tay phù văn trường kiếm bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng chém xuống tại phía trước nhất một cái chiến sĩ trên người, trực tiếp đem tên chiến sĩ kia thân thể chém làm hai đoạn, khiến cho chết thảm tại chỗ. Chém giết một cái chiến sĩ đằng sau, phù văn trường kiếm động tác không ngừng, tại Dương Phong người chỉ huy phía dưới, không ngừng ở giữa không trung xẹt qua từng đạo duyên dáng đường vòng cung, như thiểm điện từng người chiến sĩ trên người xẹt qua, đem từng người chiến sĩ vô tình đánh giết. Tại Dương Phong dễ dàng đánh giết chiến sĩ thời điểm, Vương Hổ cùng Lưu Mộng cũng không có nhàn rỗi, chỉ thấy được Vương Hổ khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, một cái phù văn trường kiếm bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, không ngừng đem từng người chiến sĩ chém giết. Mà Lưu Mộng thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, từng đảo vô cùng nóng hỏa diễm từ hắn trên người phóng xuất ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, lưu lại từng đạo hỏa hồng sắc đuôi lửa, rơi vào chiến sĩ trong đám, đem từng người chiến sĩ nhóm lửa, đem đốt thành cho bụi. Không lâu sau đó, mấy ngàn chiến sĩ ngay tại Dương Phong cùng Vương Hổ, Lưu Mộng ba người hung mãnh công kích phía dưới, toàn bộ chết thảm tại chỗ, hóa thành đầy trời hài cốt. Rất tốt, hy mong các ngươi có thể đem ta đánh bại, dạng này ta liền có thể giải thoát rồi. Nhìn thấy Dương Phong, Vương Hổ, Lưu Mộng ba người dễ dàng đem mấy ngàn chiến sĩ đánh giết, tên kia tự xưng người thủ mộ kim giáp đại hán, một khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng nói ra. Nói xong, liền gặp được tên kia kim giáp đại hán rút ra bên hông trường kiếm sắc bén, bước chân giống như mũi tên đồng dạng hướng về Vương Hổ bên người tới gần mà đi. Nhìn xem xông tới mặt kim giáp đại hán, Vương Hổ sắc mặt biến hóa, không có có chần chờ chút nào cùng do dự, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, phù văn trường kiếm quang mang đại thịnh, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hướng về kim giáp đại hán trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Nương theo lấy một tiếng giòn vang, Vương Hổ chỉ huy phù văn trường kiếm bị kim giáp đại hán tiện tay một kiếm đánh bay, quang mang lập tức ảm đạm xuống, một bộ bị thương nặng bộ dáng. Ngay sau đó, chỉ thấy được kim giáp đại hán hai chân gắng sức đạp xuống đất, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại chỗ, xuất hiện tại Vương Hổ trước người, trong tay trường kiếm sắc bén, mang theo hàn quang lạnh lẽo cùng hơi lạnh thấu xương, trực tiếp hướng về Vương Hổ trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Một bộ mong muốn đem Vương Hổ chém thành hai đoạn tư thế. Cảm nhận được trường kiếm sắc bén bên trên ẩn chứa lạnh lẽo thấu xương, Vương Hổ sắc mặt đại biến, không có có chần chờ chút nào cùng do dự, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, phù văn trường kiếm lập tức quang mang đại thịnh, mang theo lực lượng kinh khủng như thiểm điện xẹt qua hư không, nghênh tiếp trường kiếm sắc bén cùng với chạm va vào nhau. Oanh, nương theo lấy một đạo kịch liệt tiếng nổ, Vương Hổ phù văn trường kiếm tại đụng vào kim giáp đại hán trường kiếm sắc bén thời điểm, bị trường kiếm sắc bén đánh bay, ở giữa không trung bạo tạc, hóa thành một đóa vô cùng nóng hỏa diễm, trên không trung nở rộ. Ta dựa vào, phù văn trường kiếm bị phá hủy, Vương Hổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không có có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức từ không gian giới chỉ lấy ra ba thanh phù văn trường kiếm. Điên cuồng phương pháp nhập lực, khiến cho nghênh tiếp kim giáp đại hán trong tay trường kiếm sắc bén. Âm, âm, âm, từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, tại Vương Hổ vang lên bên tai. Hắn chỉ huy ba thanh phù văn trường kiếm, tuần tự cùng kim giáp đại hán trong tay trường kiếm sắc bén chạm va vào nhau. Bị nhất nhất đánh bay trọng thương, bảo cho ta, nhìn thấy ba thanh phù văn trường kiếm, bị kim giáp đại hán ung dung đánh bay. Vương Hổ trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng chi sắc, lớn tiếng giống giận đạo, ba thanh phù văn trường kiếm lập tức quang mang đại thịnh, như thiểm điện xẹt qua hư không, tới gần đến kim giáp đại hán trước người, tự bạo ra, oanh, oanh, oanh, từng tiếng kịch liệt tiếng nổ, tại Vương Hổ vang lên bên tai, ba thanh phù văn trường kiếm bạo tạc lực lượng cường đại, đem cách đó không xa Vương Hổ tung bay, hướng về phía sau ném bay ra ngoài, mà nở ở trung tâm vụ nổ kim giáp đại hán, thì bị dìm ngập tại kịch liệt sóng xung kích ở trong. Rất nhanh, mãnh liệt sóng xung kích tán đi, kim giáp đại hán thân ảnh, một lần nữa hiện ra tại Vương Hổ tầm mắt bên trong. Để Vương Hổ sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, đây không có khả năng, đây không có khả năng. Tại Vương Hổ tiếng kinh hô bên trong, kim giáp đại hán hai chân gắng sức đạp xuống đất, hóa thành một đạo kim sắc tàn ảnh, biến mất tại chỗ, xuất hiện tại Vương Hổ trước người, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng chém xuống tại Vương Hổ trên người. Âm, âm, âm, từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, tại sắc bén trường kiếm chém xuống tại Vương Hổ trên người thời điểm vang lên. Từng đạo sáng chói hỏa hoa bắn ra mà ra, chớp động lên hàn quang lạnh như băng, một cỗ cổ lực lượng cường đại, xuyên thấu qua chiến giáp thẩm thấu đến Vương Hổ thể nội, làm Vương Hổ nội tạng bị hao tổn, khóe miệng tràn ra một tia ân máu đỏ tươi, xoạt xoạt, nương theo lấy một tiếng giòn vang, Vương Hổ bên ngoài cơ thể chiến giáp hiện đầy vết rạn, vỡ vụn ra, hóa thành vô số mảnh vỡ, tán rơi xuống đất bên trên. Kim giáp đại hán trong tay sắc bén trường kiếm, thuận thế chém xuống tại Vương Hổ trên người, trực tiếp đem Vương Hổ chém làm hai đoạn, máu bắn tung tóe, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Ngay sau đó, chỉ thấy được kim giáp đại hán trong tay trường kiếm sắc bén nhẹ nhàng vung lên. Một đạo hàn quang lạnh lẽo ở giữa không trung thoáng qua. Vương Hổ đầu lâu ném đi ra ngoài, trong hai mắt đều là vẻ hoảng sợ, như thiểm điện xử lý Vương Hổ đằng sau. Kim giáp đại hán không chờ Dương Phong cùng Lưu Mộng kịp phản ứng, liền thân hình khẽ động, hóa thành một đạo kim sắc tàn ảnh, biến mất tại chỗ, xuất hiện tại Lưu Mộng trước người. Trong tay trường kiếm sắc bén khinh vũ mà ra, mang theo sắc bén phong mang cùng hơi lạnh thấu xương, trực tiếp hướng về Lưu Mộng trên người cấp tốc chém xuống mà đi. http://www.sop.com.txt/90316/207.2699 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.